Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả, Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719. Dạy dỗ cầu sinh, quỷ quái, là một loại có thể cùng yêu ma đánh đồng với nhau tồn tại. Phi thường khó chơi, yêu, bình thường là chỉ vượt qua thường quy. Phi thường quỷ dị tồn tại, ma, là một loại phi thường tà ác tồn tại. Đều là phi thường khó chơi đồ vật. Quỷ quái cũng là như thế. Là đặc thù hình thành vật chủng, không phải sinh linh. Quỷ quái có thân bất tử, coi như kém cỏi nhất quỷ quái cũng không phải một lần chém giết liền có thể đem giết chết. Đường mục trước mắt này quần quỷ quái liền phi thường khó chơi. Bị đường mục liên tục giết chết 2 lần vẫn như cũ không thể giết chết một con. Nếu không là cảm ứng được những quỷ này quái mỗi một lần bị giết chết, khí tức liền nhỏ yếu rất nhiều, đường mục còn tưởng rằng những quỷ này quái thật sự giết không chết đây. Giết! Đường mục hét lớn một tiếng, thầm nghĩ, ta liền không tin các ngươi giết không chết. Đối với quỷ quái khó chơi, đường mục xem như là lĩnh giáo. Nếu không là đường mục không ngừng lùi về sau, thoát khỏi những quỷ này quái dây dưa, phỏng chừng dựa vào cái kia hầu như giết không chết đặc tính, đường mục rất có thể sẽ bị quỷ quái trên người. Quỷ quái tuy rằng không phải sinh linh, nhưng cũng có quỷ loại sinh linh này đặc thù, có thể trên người. Một khi trên người, loại này quỷ quái thậm chí so với quỷ đều muốn khó chơi. Đồng cấp sinh mệnh, rất khó là quỷ quái đối thủ. Đường mục đương nhiên sẽ không để những quỷ này quái tăng lên trên. Chỉ có thể một bên ra tay, một bên lùi về sau thoát đi. Nhưng coi như vậy, đường mục vẫn như cũ không thể thoát khỏi những quỷ này quái vây giết. Nhất định phải phá vòng vây đi ra ngoài. Bằng không tụ tập quỷ quái chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Giết chịu không nổi giết. Đến thời điểm nhưng là nguy hiểm mà ni. Xem ra đường mục ở quỷ quái trong đám ngang dọc đi tới, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nhưng chỉ có đường mục trong lòng mình rõ ràng, những quỷ này quái xem ra không đỡ nổi một đòn, nhưng tuyệt đối vô cùng nguy hiểm mà ni. Một khi những quỷ này quái tụ tập số lượng đầy đủ nhiều lắm, đường mục muốn thoát khỏi liền phi thường khó khăn. Một khi như vậy, đường mục liền sẽ đối mặt vô số quỷ quái vây giết. Hơn nữa tụ tập quỷ quái sau khi càng ngày càng nhiều, đến chút nào, đường mục sẽ không hưu không dừng chiến đấu. Mãi đến tận sức mạnh của hắn bị tiêu hao hết, bị quỷ quái môn giết chết mới thôi. Đường mục tự nhiên không muốn đối mặt kết cục như vậy. Vì lẽ đó phá vòng vây là tất nhiên. Vì lẽ đó, đường mục bắt đầu hướng về quỷ quái thiếu một phương hướng không ngừng chém giết. Đi tới, phá vòng vây đi ra ngoài. Lúc này, đường mục không có theo dõi cửu đế quân ý nghĩ. Hắn lại như nhanh chóng thoát khỏi những quỷ này quái vây giết. Tuy rằng, cửu đế quân tương lai rất khả năng là hắn đại địch, nhưng này là chuyện tương lai. Hiện tại, hắn cần sinh tồn. Từ vừa tình huống đến xem, hiển nhiên, luân hồi môn bắt đầu hiển uy. Vô số quỷ quái, âm thú, ác quỷ, trở thành tiến vào rèn luyện sinh mệnh bùa đòi mạng. Ở trong quá trình này, vô số sinh mệnh bị giết chết. Mà những này bị giết chết sinh mệnh, làm cho này thí luyện thế giới quỷ quái, âm thú, ác quỷ trở nên càng nhiều hơn lên. Đây là thí luyện thời gian tháng thứ 2, đối lập với tháng thứ nhất hòa bình. Tháng thứ 2, quả thực chính là địa ngục. Cứu ta, một âm giới sinh mệnh không ngừng chạy trốn. Nhìn thấy phía trước đường mục, nhất thời hướng về đường mục cầu cứu. Đối với này, đường mục thờ ơ không động lòng. Thí luyện thế giới phi thường uy hiếp. Hơn nữa từ mặt thế giết ra đến đường mục, đã sớm quá ngây thơ tuổi tác, vì lẽ đó, đương nhiên sẽ không đi lòng tốt cứu trợ người khác. Ở đường mục xem ra, này âm giới sinh mệnh, cùng dương gian sinh mệnh là trời sinh đối địch, chí ít, âm giới trật tự xác định trước, âm giới sinh mệnh cùng dương gian sinh mệnh một khi thấy, tuyệt đối là không chết không thôi tồn tại. Vì lẽ đó, đường mục tự nhiên cũng sẽ không cứu âm giới sinh mệnh. Bằng không không chỉ có không phải nhận được chỗ tốt, còn khả năng bị âm giới sinh mệnh bị cắn ngược lại một cái cũng là có thể. Đáng ghét, lại thấy chết mà không cứu. Cái kia cầu cứu cõi âm sinh mệnh cũng là một đế quân cấp cường giả. Thậm chí liền thực lực mà nói, còn vượt qua đường mục. Chỉ là bởi vì chiến đấu tiêu hao, xem ra rất là suy yếu thôi. Người này, thấy đường mục, đối với hắn cầu cứu làm như không thấy. Nhất thời căm hận không ngớt, nếu thấy chết mà không cứu, như vậy liền chớ có trách ta. Thấy đường mục, đối với hắn cầu cứu không chỉ có không có cứu, trái lại nhanh chóng thoát đi. Nhất thời này âm giới sinh mệnh trong mắt lộ ra ánh mắt oán độc. Sau đó hướng về đường mục đuổi theo. Lại truy đuổi ta mà tới, thoát đi rất dài một khoảng cách. Đường mục phát hiện cái kia âm giới sinh mệnh lại hướng về hắn đuổi theo. Đường mục nhất thời sắc mặt âm trầm. Này âm giới sinh mệnh mục đích, đường mục một chút liền có thể nhìn ra. Này âm giới sinh mệnh hiển nhiên muốn gắp lửa bỏ tay người. Đừng ở đuổi theo, bằng không ta không khách khí. Đường mục một bên thoát đi, giết chết một ít tới gần hắn, muốn vây giết hắn quỷ quái, ác quỷ, âm thú. Sau đó thần niệm truyền âm, quay về mặt sau truy đuổi cõi âm sinh mệnh cảnh cáo nói rằng, đối với đường mục cảnh cáo, mặt sau cõi âm sinh mệnh tự nhiên sắc mặt không dễ nhìn, bắt đầu do dự lên. Nếu không là tiếp tục đuổi tiếp vào lúc này, cái này âm giới sinh mệnh nhìn ra rồi, nếu là hắn tiếp tục đuổi tiếp, tuyệt đối sẽ đại đại đắc tội đường mục. Tuy rằng hắn đối với đường mục thấy chết mà không cứu rất là căm hận, nhưng cũng hiểu được, lấy hắn hiện tại tiêu hao đến xem, đã là cung dương hết đà. Căn bản là không thể là bảo lưu, đỉnh cao thực lực đường mục đối thủ. Nhưng liền từ bỏ như vậy, hắn rất khả năng bị quỷ phía sau quái, ác quỷ, âm thú cho đuổi theo, cuối cùng bị vây giết đi. Thật hối hận thể hiện vào lúc này, cái này âm giới sinh mệnh rất là hối hận. Lúc trước nếu không phải là bởi vì tiến vào nơi này, tự cao thực lực mạnh mẽ, đối với những kia xem ra thực lực không mạnh quỷ quái, ác quỷ, âm thú không ngừng đánh giết, cuối cùng cũng sẽ không bị những quỷ này quái, ác quỷ, âm thú cho vây giết, ở trả giá rất lớn, suýt chút nữa bị giết chết tình huống phá vòng vây đi ra. Như không phải như vậy, dựa vào hắn đế quân cấp thực lực, rất khó bị những thực lực này không mạnh quỷ quái, ác quỷ, âm thú cho cuốn lấy. Muốn sống quá 3 tháng là phi thường dễ dàng. Theo người này, để người này cho ta chia sẻ áp lực, ta hay là còn có một chút hy vọng sống. Nhưng nếu là không theo người này, thực lực của ta tiêu hao rất nhiều, rất có thể sẽ bị đuổi giết quỷ quái môn vây giết chết. Cái này âm giới sinh mệnh rất là do dự lại, rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng, nếu là không tiếp tục theo đường mục, để đường mục vì đó chia sẻ áp lực, hắn rất có thể sẽ cái chết thực sự, cùng tử vong so với đắc tội đường mục, cùng đường mục không chết không thôi lại tính là cái gì. Huống chi bản thân hắn liền rất căm hận đường mục thấy chết mà không cứu. Nghĩ tới đây, người này không chút do dự nào, tiếp tục hướng về đường mục đuổi theo. Đối với này, đường mục tự nhiên trong lòng rất là phẫn nộ. nghĩ thầm, nhìn dáng dấp ta phải nghĩ biện pháp giết chết người này. Bằng không rất có thể sẽ chịu đến người này liên lụy, người này phía sau truy sát quỷ quái, ác quỷ, âm thú, số lượng, tính toán đường mục cũng không chắc chắn kháng trụ. Vì lẽ đó, tự nhiên không muốn chịu đến người này liên lụy. Hơn nữa người này cách làm, để đường mục đối với người này động sát cơ. Chỉ là, cái này âm giới sinh mệnh rất thông minh. Nếu biết tiếp tục theo đường mục, tự nhiên sẽ đưa tới đường mục sát cơ. Vì lẽ đó, người này đi theo đường mục phía sau cách đó không xa, vừa vặn có thể làm cho đường mục không thể lập tức thuấn sát hắn, làm cho hắn có thể có cơ hội phản ứng, để đường mục đối với hắn không có chỗ xuống tay. Hết chương.